Yêu em bằng cả trái tim. Chương 30, 30, ồ thật thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reka, Rai mấp máy môi, vẫn chăm chú nhìn người đàn ông kỳ lạ trong màn hình với ánh mắt bình thản. Không hề kinh ngạc, nghe thấy giọng anh, người kia phá lên cười khùng khục. Chất giọng vốn dĩ như tiếng chuông đồng càng thêm quái dị và âm u lạnh lùng. Ý chậm rãi lấy mũ xuống, để lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn. Công việc trên tay Mặc Liên đã kết thúc. Khi ngẩng đầu lên nhìn người trong màn hình, cô không khỏi giật mình. Nếu nhìn mặt người này để đoán thì có lẽ đã 70, 80 tuổi. Tuy nhiên, đôi mắt đen láy kia lại sáng đến kinh người. Hơn nữa, mái tóc màu xám cũng rất bóng mượt. Có điều, trên mặt y đầy nếp nhăn, cả khuôn mặt như đất đai cằn cỗi, khiến người nhìn thấy mà lo lắng. Nhưng ngược lại đôi tay rất mạnh mẽ, đầy sức hủy diệt. Sereka nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt mình, giống như đang đối xử với người yêu trong men say tình cuồng nhiệt. Đôi mắt ngập tràn ánh lửa nóng bỏng. Suy nghĩ đầu tiên của Mặc Liên chính là người đàn ông này là một kẻ điên. Quả nhiên, những lời nói tiếp theo của y đã chứng minh cho suy nghĩ của cô. Rai, rất vui khi được gặp anh. Món quà lớn mà tôi tặng anh trước đây vẫn luôn được giữ lại đấy chứ. Không biết anh có thích món quà mà tôi tặng anh hôm nay không? Tôi rất mong chờ đấy. Nói đoạn, y lại vuốt ve khuôn mặt của mình với vẻ si mê khiến người ta nổi da gà toàn thân. Nếu một cụ già 70, 80 tuổi vừa sờ nếp nhăn của mình vừa vui vẻ cười nói, ta yêu những nếp nhăn này chết đi được, đó chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng. Rai à, giai nhân này thật xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc là không biết hôm nay anh có thể đưa cô ấy rời khỏi đây một cách an toàn hay không. Tiếng cười khùng khục dị hợm của y khiến người ta sởn gai ốc. Nhưng y vẫn tiếp tục nói. Anh đã gặp thú cưng của tôi rồi nhỉ? Thế nào? Có thích không? Rai im lặng đứng trước màn hình liên lạc. Vẻ mặt vẫn như thường. Tuy nhiên, những người bên cạnh đều cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của anh. Mặc Liên quay đầu lại nhìn Marky, thấy hắn ta cũng đang nghiêm mặt, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả khi đánh nhau với hàng trăm xác sống lúc trước. Như vậy có thể thấy được là người đàn ông đó hoàn toàn không đơn giản. Có lẽ Marky cảm nhận được sự hoài nghi của cô. Hắn ta cười toét miệng, xua tan vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt. Hắn ta nói, Sereka, một trong 4 sát thủ hàng đầu của tổ chức Hoàng Hôn, là một kẻ rất mạnh. Có điều, y đã bị lão đại đánh bị thương trong trận chiến hơn 1 năm trước. Sau đó, không biết vì sao y lại tiêm một loại virus chết tiệt nào đó. Loại virus này đã giày vò y, biến y thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng y lại cứ nhất quyết đổ lỗi cho lão đại. Nói một cách đơn giản, tên này là đồ bìa y thái. Có đúng không? Mặc Liên nói trúng trọng tâm. Chuẩn luôn, mỗi lần đầu chơi trò mới, không biết lần này lại giở trò gì. Marky vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Mặc Liên cụp mắt suy tư một lúc. Vừa rồi người kia nói là thú cưng, nhưng dọc đường, ngoài xác sống ra thì bọn họ chỉ gặp hỏng bét, không phải những con quái vật khổng lồ kia là thú cưng, đấy chứ, vậy chắc chắn là có quái vật ở đây. Cô ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt buồn nôn của Sereka và hỏi, không phải ở đây lại có quái vật giống như người khổng lồ kia đấy chứ? Ồ thông minh thật, cơ mà tôi không gọi chúng là quái vật, cũng không gọi là người khổng lồ, mà gọi chúng là bé ngoan. Hắn kéo dài giọng, giọng nói khàn khàn rất chối tai. Đồ bìa y thái, mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh thốt ra 3 từ này. Khục khục. Thật là một mỹ từ. Sereka há to miệng cười hả hê, rồi đột nhiên dừng lại, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào màn hình, bắt đầu đếm ngược thời gian. Cùng gieo hò đi nào. Khục khục, cách chương.